Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 lông tóc vô thương. Bác sĩ lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Thiên Tiên mày một trọn nhìn Nhậm Tinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi không phải nói người bị đánh thực nghiêm trọng sao? Nhậm Tinh Nguyệt vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu. Thật là thập phần nghiêm trọng, hai hàng máu mũi tí tách không ngừng. Hiện tại kia trên sân huấn luyện còn có nàng chảy xuống vết máu đâu. Cảnh Vân Chiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà ba người vẻ mặt mơ hồ vén rèm lên, lại nhìn Đào Cáp, người nằm ở trên giường, trừ bỏ sắc mặt nhìn qua có chút không bình thường đỏ ửng ở ngoài, cơ hồ nhìn không ra cái gì vết thương. Nhậm Tinh Nguyệt càng là hoảng sợ. Nàng dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy đến Đào Cáp phía trước kia thảm trạng. Ngắn ngủn thời gian lại biến thành như vậy. Làm nàng như thế nào có thể tin tưởng. Cảnh Vân Chiêu, nàng đây là, vừa mới ta không phải ở trên mặt nàng dán một khối bố sao? Phía trên dính dược, Cảnh Vân Chiêu đơn giản giải thích nói. Không giải thích còn hảo. Như vậy vừa nói, Nhậm Tinh Nguyệt càng kinh ngạc. Cái dạng gì dược có như vậy kinh người hiệu quả trị liệu? Thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian khôi phục như lúc ban đầu. Trách không được bọn họ vào cửa thời điểm bác sĩ sẽ nói ra nói vậy. Mấy người đi vào mảnh bên trong. Hoắc Thiên Tiên thuận tay đem mành lại kéo túm lên, quét trên giường bệnh Đào Cáp liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía nàng mặt chọc chọc. Bổn tiểu thư nhìn lên gương mặt này liền cảm thấy chán ghét, nói, duỗi tay hung hăng nhéo một chút. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu, nàng đánh người chính là ở Đào Cáp thanh tỉnh dưới tình huống chính đại quang minh động thủ. Mà Hoắc Thiên Tiên bộ dáng này, keo kiệt kính nhi, vừa tức giận vừa buồn cười. Cảnh Vân Chiêu cũng không nói nhiều, duỗi tay hướng về phía Đào Cáp trên người huyệt đạo ấn vài cái. Đang lúc Hoắc Thiên Tiên ba người tò mò Cảnh Vân Chiêu đang làm cái gì thời điểm, Đào Cáp mí mắt động hai hạ, tỉnh tỉnh, Diêu Bảo Bảo kích động nói một tiếng. Giường bệnh hai bên, bốn đôi mắt tức khắc cùng nhau nhìn qua đi. Đào Cáp chậm gì gì mở to đôi mắt, chỉ cảm thấy gương mặt truyền đến từng đợt đau ý, hàm răng tựa hồ đều phải rất giống nhau, khó chịu cực kỳ. Cảnh Vân Chiêu dám như thế đối nàng, lần này nàng nhất định phải làm trường học đem nàng khai trừ. Trạng Nguyên thì thế nào, Cao Phân thì thế nào? Nơi này là tân trường học, tổng không thể làm nàng làm bậy. Nhịn xuống cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác, Đào Cáp một đôi mắt lúc này mới nhìn thấy quanh thân tình huống. A, nhưng tức khắc hoảng sợ, trực tiếp hét lên một tiếng, cả người thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy lên, thân mình hung hăng co rụt lại. Là các ngươi bốn cái, các ngươi muốn làm gì? Cảnh Vân Chiêu, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngươi đem ta đánh thành này phó quỷ bộ dáng, trường học sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ đem ngươi khai trừ, phải không? Ta xem không thấy được. Cảnh Vân Chiêu hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân trực tiếp từ bác sĩ trên bàn đem tiểu gương ném qua đi, chính mình hảo hảo xem rốt cuộc là cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi hủy ta danh dự, ta chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve ngươi vài cái mà thôi, ai sẽ phạt ta? Liền tính muốn phạt cũng mặc kệ trường học chuyện này. Tại đây quân huấn căn cứ, ta có cái kia quyết đoán một mình gánh chịu. Ngươi có thể sao? Dám làm không dám nhận. Hồ ngôn loạn ngữ nói người thị phi. Mấy cái bàn tay giáo huấn một đốn vẫn là nhẹ. Đào Cáp vẻ mặt ngây thơ cầm gương, nhưng ánh mắt một đôi thượng tức khắc ngốc. Nàng gương mặt này không tính là xinh đẹp, trên mặt có chút tàn nhang. Tự nhiên là so ra kém Cảnh Vân Chiêu, loại người này nhân xưng tán mỹ nữ. Chính là bởi vì như vậy, mỗi lần nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, nàng đều sẽ có một loại không tự chủ được cảm giác tự ti, làm nàng nhịn không được đối Cảnh Vân Chiêu chán ghét đến cực điểm mà đi. Nhưng theo lý thuyết nàng hiện tại không nên là duy trì nguyên dạng. Nàng đều đã có thể cảm giác được trên mặt cái loại này xé rách giống nhau thống khổ. Từng đợt tê dại cảm giác như cũ không ngừng. Sao có thể nhìn qua lông tóc vô thương? Hết chương.